Quan hệ tình nhân, chương 18:18, Vân Thi bị dị ứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, Hạ Dương đưa Vân Thi đến căn hộ mà anh đã cho cô, căn nhà rộng lớn đầy đủ tiện nghi, được bảo dưỡng rất tốt. Trên kệ sách trồng đầy chậu hoa, trên sân thượng cũng trồng rất nhiều hoa, thậm chí còn có một căn phòng được cải tạo thành vườn hoa. Vân Thi đến bên ngoài vườn phòng, nhìn vào bên trong qua tấm kính thốt lên. Thế mà ở đây còn có một vườn hoa, đẹp quá. Hạ Dương nhìn vườn phòng tùy ý nói, là do một tay Ly Tâm thiết kế, một mình cô ấy làm. Vân Thi thoáng có chút ngạc nhiên nở nụ cười, cũng khá đẹp. Vân Thi đẩy cửa ra đi vào, hương hoa nồng thắm thoang thoảng trước mặt. Vân Thi ngửi thấy mùi hương kia, đột nhiên cúi đầu, ho dữ dội, một tay vịn ở cửa, một tay gắt gao ôm chặt ngực. Biểu cảm trên mặt Vân Thi thống khổ như là không thở nổi. Hạ Dương nhanh chóng phản ứng lại, vội vàng đỡ Vân Thi đến ghế sofa bên cạnh, động tác thuần thục lấy ra một hộp thuốc trong túi áo khoác của Vân Thi. Sau khi uống thuốc, sắc mặt Vân Thi mới đỡ hơn, có chút ngượng ngùng nói. Thực xin lỗi, em có chút khó chịu, chắc là bị dị ứng. Vân Thi thoạt nhìn còn có chút suy yếu. Hạ Dương nhìn thoáng qua vườn phòng, nhíu mày hỏi. Dị ứng phấn hoa, không biết. Vân Thi lắc đầu. Ngày thường có bắt gặp chậu cây hay hoa gì đấy thì vẫn khỏe, có thể là do hoa trong vườn phòng tương đối nhiều nên có chút chịu không nổi. Hạ Dương, tôi sẽ dọn dẹp lại vườn phòng. Cảm ơn, Vân Thi nheo mắt lại cười, đứng dậy. Vậy em đi phòng khác xem thử. Hạ Dương ngăn cản động tác Vân Thi, chậm rãi nói. Mấy phòng khác cũng có bồn hoa, chờ sau khi dọn xong hết tất cả chúng thì tôi lại đưa cậu tới. Được. Hạ Dương lại đưa Vân Thi trở về đến khách sạn rồi mới trở lại chung cư. Khi vừa bước chân vào nhà, nhìn xung quanh căn phòng rất yên tĩnh, như thể không có ai sống ở đây. Bước chân Hạ Dương vội di chuyển đến phòng ngủ, liền nhìn thấy một bóng người đang ngồi ngoài ban công. Bên ngoài nắng chói chang, Ly Tâm ngồi một mình ở bên ngoài ban công nhìn cảnh xung quanh có chút xuất thần. Từ góc này thì có thể nhìn thấy toàn bộ tiểu khu tập hợp những người giàu có. Hạ Dương nhìn thoáng qua thân ảnh đang ngồi đó, nhẹ giọng nói. Trước tuần sau em đi thu thập lại mấy bồn hoa bên căn hộ ở quận 2 một chút, Vân Thi dị ứng với phấn hoa. Ly Tâm thất thần nhìn ra đường phố đang tấp nập xe qua lại. Qua một hồi lâu, cô mới thốt ra một từ. Được, trước kia có một đoạn thời gian, cô rất thích trồng hoa, bắt đầu lăn lộn thiết kế cũng như xây dựng các loại bồn hoa. Ở chung cư lăn lộn với mấy bồn hoa còn chưa đủ. Liền bắt đầu hướng đến mấy căn hộ khác của Hạ Dương, mà Hạ Dương cũng tùy ý đem chìa khóa mấy căn hộ đó cho cô, tùy cô muốn làm gì cũng được. Mà căn hộ cô thích nhất, chính là căn hộ mà Hạ Dương đã đem cho Vân Thi, với cách bố trí cực đẹp. Cô cũng đã chuẩn bị rất lâu, còn đặc biệt xây một vườn phòng ở đó, cho tới bây giờ tuần nào cô cũng tới thăm để tự tay chăm sóc hoa. Nhưng hiện tại, Hạ Dương lại bảo dọn dẹp hết tất cả bồn hoa đi. Ly Tâm vốn dĩ nghĩ đơn giản là nếu không thì bảo Hạ Dương đổi một căn hộ khác cho Vân Thi, cô muốn giữ lại cách bố trí ở căn hộ bên đó. Nhưng lại nghĩ đến, căn hộ kia vốn dĩ là của Hạ Dương muốn làm gì thì làm cái đó. Dù gì thì nó cũng không phải của cô nên cô cũng không có quyền quyết định. Ly Tâm suy nghĩ rất nhiều, nhưng cái gì cũng chưa nói ra. Hạ Dương cởi cà vạt bảo, cuối tuần tụ họp ở biệt thự ở núi, em sắp xếp đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ly Tâm vẫn như cũ nhìn bên ngoài, không ngoái đầu lại chỉ lên tiếng hỏi. Có ai vậy? Cũng giống như lần trước, Bảo Ngọc và Vân Thi cũng sẽ đến. Em biết rồi, Ly Tâm rũ mắt xuống. Vậy em dựa theo như lần trước chuẩn bị có được không? Hạ Dương đáp lại. Cuối tuần, Ly Tâm cùng Hạ Dương đến biệt thự trên núi. Căn biệt thự này đã lâu không có người ở, Hạ Dương cũng chỉ thỉnh thoảng đến đây khi muốn đãi tiệc. Trong sân biệt thự có một bể bơi lớn ngoài trời, bên cạnh đang tổ chức tiệc nướng BBQ, một nhóm người đang tụ tập ở đó. Bất quá bởi vì thời tiết lạnh giá nên không ai xuống nước. Lạc An cùng hai vị công tử khác đang nướng thịt, trong khi Vân Thi ngồi một mình ở một khoảng cách rất xa lò nướng để tránh cho anh ta khỏi bị sặc bởi mùi thịt nướng. Hạ Dương cầm ly rượu ngồi ở một bên cùng Vân Thi, trông có vẻ họ trò chuyện rất vui. Tất cả mọi người vô cùng náo nhiệt. Chỉ duy nhất Ly Tâm một người ngồi ở trong một góc, loáng thoáng bị xa lánh. Ly Tâm không có tâm tư ăn thịt nướng BBQ nên đi đến bàn ăn lấy một ly đồ uống. Ngoài đồ uống, Trên bàn còn có mấy đờ ĩa thức ăn, Ly Tâm không có hứng thú ăn cái gì, vừa định rời đi liền nhìn thấy một bóng người đi tới bên cạnh. Vân Thi cười đi tới, có đề cử món nào không? Ly Tâm nhìn cô nàng bên cạnh, trầm mặc không nói, chỉ cầm một đờ ĩa trái cây thập cẩm đưa qua. Vân Thi tiếp nhận đờ ĩa trái cây thập cẩm nếm một ngụm. Hương vị cũng bình thường, còn có đề cử món nào khác không? Ly Tâm không biết cô nàng này muốn làm cái gì, vì thế lại cầm một đờ ĩa đồ ăn nhẹ khác đưa qua. Vân Thi nhìn đờ ĩa đồ ăn nhẹ trước mặt, đột nhiên nở nụ cười có chút kỳ quái, sau đó ăn một miếng. Nhìn thấy Vân Thi đã ăn, Ly Tâm liền chuẩn bị rời đi. Nhưng Vân Thi lại đột nhiên gọi cô lại, Ly Tâm, tán gẫu một chút đi. Ly Tâm đành phải quay lại bàn, thấp giọng hỏi, muốn nói cái gì, cũng không có gì. Vân Thi trên mặt như cũ mang theo nụ cười ôn nhu. Chỉ là vừa nhìn thấy cô cảm giác như rất thân thiết. Ly Tâm bị Vân Thi giữ lại bên bàn ăn, cô ta lại cứ ôn nhu hòa nhã trò chuyện nên cô không thể từ chối. Ly Tâm đành phải lập tức uống một ngụm rượu vang đỏ để giảm bớt tâm tình bực bội, một bên nghe Vân Thi nói chuyện. Đúng lúc này, Ly Tâm thấy bên đờ ĩa đồ ăn rơi xuống đất. Ly Tâm giật mình nhìn sang, liền nhìn thấy Vân Thi té ngã trên mặt đất, biểu tình thống khổ che lại ngực. Ly Tâm vội vàng cúi người, hoảng hốt không biết phải làm sao. Tiếng động khá lớn nên đám người nướng thịt bên kia cũng chú ý tới. Vân Thi làm sao vậy? Ngay khi Ly Tâm định đỡ Vân Thi dậy trước thì đột nhiên bị một tên thiếu gia nào đó đẩy ra với một lực mạnh. Ly Tâm theo bản năng duỗi tay chống ở trên mặt đất, kết quả vừa vặn chống xuống mảnh vỡ của đờ ĩa đồ ăn, lòng bàn tay tức khắc bị đau nhói. Nhưng Ly Tâm không có thời gian để ý tới chỗ đau trong lòng bàn tay, bởi vì cô đã nhìn thấy Hạ Dương đi tới. Vẻ mặt của nam nhân tràn đầy lo lắng, nửa ôm lấy Vân Thi vào trong ngực, từ trong túi áo lấy thuốc ra. Bên cạnh cũng có người vội vàng đưa nước lại đây, nhưng Vân Thi uống thuốc vẫn không thấy giảm bớt. Đã có người gọi xe cấp cứu còn Hạ Dương thì cúi đầu nhẹ giọng an ủi. Cũng là lúc này, có người chú ý tới đờ ĩa đồ ăn có vấn đề. Hải sản ở đâu ra? Ai đưa Vân Thi ăn hải sản vậy hả? Cách Trương.